Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 47, mua thịt heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chợ trên thị trấn, có vài chỗ bán thịt heo. Hàn Ứng Tuyết quyết định mua một ít thịt heo trở về. Ứng Văn cùng Ứng Võ bọn họ đã lâu không được ăn thịt heo, cũng nên cho bọn hắn đỡ thèm. Triệu thị thân mình cũng cần bồi bổ. Tiểu cô nương, mua thịt heo sao? Ngày hôm qua mới giết heo, thịt rất tươi mới, có muốn mua một cân không? Hàn Ứng Tuyết xem xét thịt heo trên sạp, nhìn đúng là rất tươi mới. Đại thúc, thịt heo này bao nhiêu tiền một cân a? À, thịt heo tươi mới, 15 văn một cân. Người nếu là đi mua ở chỗ khác tuy rằng chỉ tốn 14 văn, nhưng thịt đã không còn tươi mới giống vậy. Tiểu cô nương, người có muốn mua một chút hay không? Tuy rằng đắt hơn một văn tiền, nhưng nhìn qua thịt so với mấy sạp khác đúng là sạp này tươi mới hơn nhiều. Lão bản, người bán cho ta một cân đi. Được rồi, Hàn Ứng Tuyết lại xem xét mớ xương được đặt ở một bên, hỏi. Xương cốt này bao nhiêu tiền một cân? Xương cốt 7 văn tiền một cân, người ở chỗ đại thúc mua một cân thịt heo. Đại thúc bán cho ngươi chỉ 6 văn một cân. Tiểu cô nương, muốn hay không mua một chút? Hàn Ứng Tuyết gật đầu nói. Kia ngài lấy cho ta 2 cân đi. Người cổ đại đều thích ăn thịt, trên xương cốt lại không còn tí thịt nào. Liền cảm thấy mua về sẽ lỗ, cho nên cùng thịt so sánh giá cả tiện nghi hơn nhiều. Nếu đặt hiện đại, xương cốt chính là thứ tốt, so với thịt heo còn muốn đắt hơn. Người ở cổ đại này hẳn là không biết xương này đem đi nấu canh có nhiều chất dinh dưỡng. Ai, hảo, lão bản lanh lẹ cấp Hàn Ứng Tuyết cắt lấy một cân thịt cùng một đoạn xương cốt. Đại thúc, ngươi giúp ta chặt nhỏ mớ xương này với. Được, xương cốt bị chặt thành nhiều khối nhỏ, như vậy về nhà Hàn Ứng Tuyết cũng không cần tốn công chặt. Còn có dao phay trong nhà muốn chặt thứ này phỏng chừng cũng chả chặt đứt. Đồ tể bán thịt thấy Hàn Ứng Tuyết mua không ít liền từ một bên cắt lấy nửa cân gan heo. Bỏ vào chung với thịt, cười ha hà nói, gan heo là đại thúc tặng cho ngươi. Tiểu cô nương, lần sau có lên trấn mua thịt, nhớ tới chiếu cố sinh ý cho đại thúc a. Hàn Ứng Tuyết cười cột chặt bao thịt gật gật đầu. Thanh toán 29 văn tiền, liền đem thịt bỏ vào trong rổ. Vương Đại Lỗi nhìn, cũng mua một cân thịt heo. Nhà hắn cũng đã lâu chưa ăn qua thịt heo. Hai người một bên nói giỡn, Hàn Ứng Tuyết lại đi mua sắm một ít đồ vật. Trong nhà gạo, bột mì gì đó cũng còn không nhiều lắm, cũng nên mua một ít trở về. Đồng ruộng ở cổ đại có sản lượng không cao, so với gạo lúa ở hiện đại, vẫn quý hơn nhiều. Gạo là 6 văn tiền một cân, bột mì 5 văn. Hàn Ứng Tuyết mua một lần 50 cân gạo, 30 cân bột mì. Hơn nữa vừa rồi cũng mua nhiều thứ, tổng cộng dùng 670 văn. Trước mắt trong tay cũng chỉ còn thừa 330 văn. Thời điểm trước khi đi, Hàn Ứng Tuyết đi đến tiệm bánh bao, mua 6 cái bánh bao, lấy giấy vàng gói lại. Mua xong hết tất cả, vậy mà đến gần giữa trưa. Hàn Ứng Tuyết tìm được Hồ Tiểu Lệ ở quầy hàng, thấy đồ vật trong tay nàng cũng bán xong. Hồ Tiểu Lệ thấy Hàn Ứng Tuyết cùng Vương Đại Lỗi đi tới, liền thu sạp. Hàn Ứng Tuyết lại bồi Hồ Tiểu Lệ đi tiệm gạo mua 10 cân gạo. Nhìn Hàn Ứng Tuyết trong tay cầm theo một mớ đồ vật, Hồ Tiểu Lệ không khỏi có chút hâm mộ. Tuyết Nhi, ngươi cũng thật lợi hại, có thể kiếm được tiền mua nhiều đồ vật như vậy. Ân, mấy con mồi săn được cũng là thứ quý hiếm, tiểu lầu tự nhiên cũng sẽ trả giá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hôm nay mới bán dược 70 văn, đem so sánh với ngươi, thật kém rất nhiều a. Hồ Tiểu Lệ cảm xúc có chút buồn bã. Hôm nay còn tính tốt, lúc trước có đôi khi còn không bán được khăn thêu, ngay cả một văn tiền cũng không có kiếm được. Hàn Ứng Tuyết vỗ vỗ bả vai Hồ Tiểu Lệ, nói. Nếu không lần sau ta dẫn ngươi vào núi đi, trên núi săn con mồi cũng có thể kiếm được nhiều tiền, so với bán khăn thêu vẫn tốt hơn nhiều. Cách chương.